Kiếm tốt quá à, chương 416, lên đường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 416, lên đường 2 tháng về sau, 9 tên đệ tử tại Thiên Tú Phong hạ tụ tập lần này xuất hành, vẫn từ trưởng bối Giá Thuyền đưa tiễn, cũng là không cần thiết bả thời gian dài hoa tại lữ hành thượng, duy nhất bất đồng là, lần này Giá Thuyền chính là danh ngoại kiếm chân nhân, có khác 2 tên kim đan đi theo, không phải là vì bảo vệ bọn hắn, mà là giống Khổng Tước Cung như vậy thế lực là yêu cầu đủ cấp độ đại tu đi giao lưu câu thông, dù sao, bình thường cũng không có cơ hội như vậy. Nguyên Anh chân nhân là ngoại kiếm Hoàng Đào chân nhân, là Thiên Tú Phong kiếm khí xung tiêu các chủ sự chân nhân một trong, cũng là ngoại kiếm nhất mạch bảo thủ thế lực phái tu sĩ cảnh giới đi lên, đương nhiên liền không khả năng lại nông cạn dựa theo địa vực đến phân biệt bản ác, bọn hắn cấp độ này, xem trọng là lý niệm. Hoàng Đào chân nhân chính là lúc trước có khuynh hướng cha rõ Lâu Tiểu Ất kiếm linh xuất xứ kia một đám, nhưng Lâu Tổ kết luận về sau, cha rõ đương nhiên tự vô tật mà chấm dứt, nhưng hắn là biết rõ Lâu Tiểu Ất lai lịch chân chính cực thiểu số chân nhân một trong, bởi vì quyền cao chức trọng, bởi vì có chân quân tiềm lực. Bởi vì rất có thể là kiếm linh truyền thế, nghe tựu cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lâu Tổ nói rất rõ ràng, hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định, nói cách khác vẫn là tồn tại cái khác khả năng, tu chân thế giới thần bí vô số, cho dù là đến tiên nhân cấp bậc kia cũng chưa chắc có thể xem thấu hết thảy, thiên đạo chi bác chi quỷ, ngoại trừ cuối cùng hợp đạo mấy vị kia ai lại thật hiểu rõ. Nếu quả như thật là kiếm linh, cũng rất có thể là nội kiếm kiếm hoàn chi linh, bởi vì ngoại kiếm kiếm linh là theo chủ nhân sinh tử. Nói cách khác ngoại kiếm nuôi hắn hàng trăm hàng ngàn năm sau, hắn cuối cùng thức tỉnh ký ức về sau, đại khái suất vẫn là hội nhận nội kiếm làm bản gia. Nếu như không phải kiếm linh, mà là cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật đối bảo thủ thế lực đến nói cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, bảo thủ tựu mang ý nghĩa bảo thủ không chịu thay đổi, không cầu biến tựu mang ý nghĩa bài xích rất nhiều chuyện mới mẻ vụ, càng không nguyện ý mạo hiểm. Vô luận là loại nào, bọn hắn những này ngoại kiếm bảo thủ thế lực tu sĩ kỳ thật đối quật khởi Lâu Tiểu Ất đều tâm tình phức tạp, Lâu Tiểu Ất càng là xuất sắc liền để bọn hắn cảm giác càng là không dễ khống chế, lại càng thấy phải là cho người khác dưỡng hài tử. Cùng phía dưới kim đan quần không giống, bởi vì vị trí bất đồng, đứng cao hơn, nhìn càng xa tựu có không đồng dạng tâm tư, mà cũng không phải là giống kim đan nhóm như thế đối cái này đệ tử trẻ tuổi không giữ lại chút nào ủng hộ. Đương nhiên, cũng chưa nói tới chơi ngáng chân phạm ý nghĩ xấu, đến cùng là Nguyên Anh chân nhân, không có như vậy nông cạn, bọn hắn càng thiên hướng về một loại ngồi nhìn đứng ngoài quan sát thái độ. Về điểm này, ngược lại không bằng nội kiếm chân nhân nhóm tới sốt ruột, đối nội kiếm nhất mạch biết rõ Lâu Tiểu Ất nền tảng thượng đã tu luyện nói, hắn chính là mình nhân, có thể là vị kia nội kiếm tiền bối đại năng kiếm hoàn, tại một mình bồng bềnh một số năm sau đạt được tạo hóa. Nhưng bọn hắn không cách nào xác định thời gian, càng không cách nào xác định cụ thể là vị nào. Hiên Viên vài vạn năm lịch sử, hiện ra kiệt xuất kiếm tu vô số, có bán tiên cấp bậc cũng có phổ thông chân quân Nguyên Anh cấp bậc, lại chỗ nào nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giống Hiên Viên như vậy đối ngoại môn phái nhiệm vụ, bình thường đều tại nội kiếm ngoại kiếm thượng thay phiên chủ trì, đây cũng là Hiên Viên truyền thống, dù sao cũng không phải lấy chiến đấu làm chủ nhiệm vụ, ngoại kiếm chân nhân xuất mã cũng là đầy đủ. Một đường không nói chuyện, Nguyên Anh chân nhân ngự sử phi thuyền chính là bất đồng, tốc độ cực nhanh, đã tới một mức độ nào đó có đạo vết tích, không chỉ là thuần túy tốc độ vấn đề, còn có một tia không gian ý cảnh ở bên trong, không phải tiểu tiểu trúc cơ nhóm có thể hiểu được. Lâu Tiểu Ất bọn hắn đếm thầm thời gian, tại dư đồ thượng ghi rõ đại khái mấy năm khoảng cách tại Hoàng Đào chân nhân trên tay cũng bất quá mới mười mấy ngày, đây là chân nhân chưa hết toàn lực đi đường kết quả. Mục đích đã gần đến, từ không trung thượng xem tiếp đi, mấy vạn dặm dày lang lĩnh bị đồng dạng rộng lớn mật thủy một đoạn hai đoạn úy vi tráng quan. Cái này cùng hắn trong trí nhớ nguyên lai thế giới kia giang hà sông núi hoàn toàn là hai khái niệm. Tại thế giới cũ trung, hơn 10 dặm giang rộng đã được xưng tụng là có ít sông lớn, nhưng ở nơi này, vạn dặm chi rộng trường lại càng không biết phàm kỳ, để cho người ta 10 phần rung động, thế này sao lại là giang hà, căn bản chính là hải dương. Tu chân thế giới chung, phảng phất hết thảy đều phóng đại vô số lần. Khổng Tước Cung tựu bị vây lang lĩnh cùng mật thủy chỗ giao hồi. Trước sau là xa xa vô biên mật thủy, tả hữu là cao vút trong mây lang lĩnh vắt ngang mặt, cái này căn bản không phải người bình thường có thể tới địa phương. Lại thêm bởi vì cao sơn cùng sông lớn tụ tập mà sinh ra đủ loại dị thường thiên tượng, trên mặt nước quanh năm nồng vụ lượn lờ, khi thì mưa to gió lớn, khi thì sóng lớn ngập trời, kịch liệt khí tượng biến hóa tự liền cấp thấp tu sĩ cũng không dám tùy tiện đến gần trong đó, cũng là Khổng Tước Cung một loại bản thân ngăn cách tại thế giới loài người phương thức. Khổng Tước Cung tựu tọa lạc tại lòng sông Nhất Tòa bên trên Cự Nham, bọn chúng là có thần thông Á Thánh nhất tộc cũng chỉ bằng vào chỉ là bất quá mấy chục trượng Cự Nham tựu sinh sinh ở phía trên kiến trúc khởi Nhất Tòa vô cùng to lớn cung điện đến, cùng Già Lam thần dụ Huyền Không Sơn môn có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng những này mạnh ác khí tượng điều kiện đối Nguyên Anh chân nhân đến nói liền là nếu không có vật nơi này lại hiểm ác, nó cũng hiểm bất quá vũ trụ hư không. Đến nơi này, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình lại có chút không phân biệt phương hướng, nếu để cho hắn một thân một mình trở lại, hắn đại khái cũng chỉ có thể tuyển cái phương hướng bay thẳng đến. Nếu để cho hắn lại tìm hồi nơi này, gần như không có khả năng. Trừ phi vận dụng tinh thần định vị. Phi thuyền chính xác đáp xuống Khổng Tước ngoài cung thiên bãi thượng, đại gia nối đuôi nhau mà xuống, tứ phương nhìn quanh chung, lãnh hội cái này lòng sông cô cung trời nước một màu phong quang. Xa xa, một đầu chim bói cá nhào nhào hơi giật mình bay tới, miệng nói tiếng người. Khách nhân mời theo đại thúy đến, sương mù nồng lộ trọng, chưa có mất dẫn đạo, đại thúy còn phải một lần nữa đi tìm, thật là phiền phức. Khổng Tước cung nghiêm chỉnh, Khổng Tước nhất tộc không hơn trăm, khổng lồ như vậy dãy cung điện, dung nạp hơn vạn tu sĩ đều dư xài, nhân đều ở lại diện tích quá lớn, thật sự là có chút lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đương nhiên sẽ không tìm phàm nhân người hầu nô bộc, không có tu vi trong người, rất khó thích ứng hoàn cảnh nơi này, rất nhiều cung các ở giữa tựu căn bản không có đường đi thang lầu có thể nói, đều là phải dùng phi. Bọn chúng hạ nhân chính là những này chim bói cá, còn có chút cái khác giống chim, đây chính là thú loại nhất tộc quy củ, hoàn chỉnh kim tự tháp là như vậy, một đầu phượng hoàng cao cao tại thượng, một đám Khổng Tước quay chung quanh hầu hạ, phía dưới đại lượng như chim bói cá đồng dạng dị cầm vòng hầu, nhất cấp áp nhất cấp, đẳng cấp rõ ràng. Đương nhiên, nơi này không có phượng hoàng, Khổng Tước nhất tộc chính là chủ nhân, chính là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Một đầu chim bói cá đến dẫn đường, tại có ít người tu trong mắt khả năng lộ vẻ không quá tôn trọng, nhưng đây chính là yêu thú nhất tộc phương thức đối bọn chúng đến nói, chim bói cá chính là bọn chúng hạ tộc cực kỳ xứng. Không đến trăm con Khổng Tước nhân thủ xác thực rất khẩn trương, tại loại này trường thọ sinh linh tộc đàn chung, đê giai Khổng Tước cũng chính là tiểu Khổng Tước kỳ thật rất ít, bọn chúng bên trong phần lớn tu vi cũng rất cao, đây là thông qua dài dằng dặc thời gian đổi lấy tới, theo trúc cơ đến chân quân đều có, trong đó đại bộ phận Khổng Tước đều là kim đan hoặc là nguyên anh tu vi, tiểu Khổng Tước bất quá mười mấy danh, ngược lại là vật hy hãn. Đây chính là Khổng Tước cung tình huống thực tế, bởi vì Á Thánh thú chỗ đặc biệt, bọn chúng cùng nhân loại môn phái thế lực kết cấu cực kỳ không giống. Cách chương.